Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, Đế Quân xuất hành. Thi đấu hạ màn, ta là người đứng đầu. Tại sao biết có như thế rung động cảm giác? Chính giữa đài cao, Vương Đằng khẽ nhíu mày, rất khó hiểu, trong lòng có nghi hoặc. Hắn năm ngón tay không tự giác bốc lên, bạch kim ánh sáng lưu chuyển, hiển lộ một tia sao động khí thế. Tăng, Vương Đằng, đánh với ta một trận. Là Tôn Sùng Vũ, tay hắn nắm ánh sao trường kiếm, cất bước đi tới, như văn khúc hạ phàm, tự tin lộ liễu, không biết mùi vị, trong lòng có ngọn lửa vô danh dấy lên. Vương Đằng ánh mắt hơi lạnh lẽo, dưới chân kình lực bộc phát, thoáng chốc liền vọt đến Tôn Sùng Vũ trước người. Đùng, quyền phong xẹt qua, nổ vang liên tục, đây là cực kỳ bàng bạc khí huyết đang dâng trào, đang gầm thét. Một quyền bên dưới, cương phong lạnh lẽo, tùy ý mà bá đạo. Đến được, trong mắt Tôn Sùng Vũ chiến ý hừng hực mà lên, ánh sao trường kiếm lướt qua một cái ác liệt độ cong. Một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa trăm, trong nháy mắt, liền có trăm đạo kiếm cương hiển hiện ra, đám thành một đoàn, đột nhiên nổ tan mà mở, cùng quyền cương va chạm, hoa liên tinh, lại đây chịu đòn. Một bên, Gia Cát Thanh mày liễu dựng đứng, chiến binh gương đồng treo cao, trực tiếp hướng về hoa liên tinh đánh ra một đạo thảo phạt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạch y tung bay, hoa liên tinh hơi run run. Hắn còn chuẩn bị cùng Vương Đằng một trận chiến đây. Tại sao lại bị cái tên này cho cuốn lấy rồi? Quá phiền phức rồi. Tiết huynh, Khương Du Hằng liếc mắt một cái hai bên chiến đoàn, hướng Tiết Ngôn ném đi rồi hỏi ý ánh mắt. Phụ một tay đi, leng keng, trắng bạc trường đao hiển hiện ra. Tiết Ngôn mỉm cười, đao ý vung lay mà lên. Vấn thiên vấn địa vấn kỷ tâm. Chỉ một thoáng, trên sân trong 7 người có 6 người chiến làm một đoàn. Đánh khó hòa giải, chỉ có Châu Khải Chân kia một người thần sắc bình thản đứng ở bên cạnh lôi đài. Tựa hồ, mấy vị kia 7 phong 7 mạch nhân vật đứng đầu cũng không phải rất để ý hắn. Chiến chiến chiến, Tôn Sùng Vũ hét lớn, trong cơ thể khí huyết dâng trào mà lên, kia bàng bạc ánh sao đem hắn vờn quanh, cuồn cuộn không ngừng ra trì ở trên trường kiếm, hắn ra sức chém đánh, rất nhiều tinh diệu kiếm chiêu hiện ra, ác liệt mà lạnh lẽo âm trầm. Chỉ tiếc, hắn đối mặt chính là một vị chân chính vô thượng thiên kiêu, lấy hoàn mỹ cảnh giới thành tựu hoàn mỹ tiên thiên. Kia một đôi lập lòe bạch kim hào quang thiết quyền, chỉ hơi động, liền đánh nát kiếm chiêu của hắn. Chỉ chấn động, liền gặp nạn nói khủng bố cự lực. Phi nhân, quá phi nhân rồi. Này chính là ngươi khiêu chiến ta sức lực. Yếu, quá yếu rồi. Áo xanh vung lên, Vương Đằng trong ánh mắt có hỏa diễm đang thiêu đốt. Cỗ kia không tên cảm giác bất an càng nồng nặc, hầu như để hắn ức chế không được. Oanh! Hắn một tay kết ấn, một quyền quét ngang mà ra, giản dị mà dày nặng, dường như một tòa nguy nga thần sơn, tự vạn năm trong năm tháng vụt lên từ mặt đất, đầy dãy cổ xưa cùng mênh mông, dày nặng không gì sánh được. Cú đấm này, hoa khai kiến ngã, vận dụng chân ý, giống như một tòa thần sơn hoành áp mà đến, phải đem Tôn Sùng Vũ đổ nát, làm hắn tan tác. Vương Đằng, người quả nhiên rất mạnh. Ta quá hưng phấn, như vậy địch thủ, mới là đánh vỡ gông xiềng lưỡi dao sắc. Tôn Sùng Vũ cười to, cũng không sợ hãi, hắn bỗng nhiên xuất kiếm, rất nhanh, rất sắc bén, chạm, kiếm ra có dư, danh bất khả cửu, kiếm ra vô hối, chết cũng không quay về. Giết, đó là một đạo cực kỳ sán lạn ánh kiếm, chân ý vung lay, điên cuồng mà cố chấp. Ầm ầm ầm, quyền kiếm tấn công, kịch liệt tiếng nổ vang rền vang vọng. Chuyện này quả thật không giống như là tiên thiên cảnh chiến đấu. Quá kịch liệt rồi. Hai bóng người tự trong khói bụi lao ra, quyền ra như long, cương mãnh bá đạo, từng chiêu từng thức đều là tùy ý rơi. Hạ bút thành văn, đầy dẫy dày nặng cùng tự nhiên. Tôn Sùng Vũ ánh kiếm rung sao, gọi động văn khúc treo cao, gia trì bản thân. cả người đều bao phủ ở một đoàn mông lung trong ánh sao. Vương Đằng, ngươi vì sao không dùng tới chiến binh? Hắn quát khẽ, có chút phẫn nộ, lúc đối địch liền hẳn là toàn lực xuất kích, không để lại một tia chỗ trống. Vương Đằng đây là ý gì? Đang nhường hắn à? Là xem thường hắn à? Bại ngươi, cú đấm này đủ để, không cần vận dụng chiến binh. Vương Đằng lạnh lùng nhìn hắn, một luồng tùy ý tùy tiện chân ý hừng hực mà lên, thẳng vào mây trời. Đó là một thức quyền pháp, bình thiên thừa mệnh, quyền ý như hiểu lòng con đường phía trước, cảm khiếu nhật nguyệt hoán tân thiên. Cú đấm này, duy ngã độc tôn, đánh ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Ta tâm tức thiên tâm, ta ý tức thiên ý, ta đạo tức thiên đạo, ta chính là mảnh trời này. Oanh, cú đấm này, quá mênh mông, ẩn chứa vô cùng chân ý. Tôn Sùng Vũ thất thần trong nháy mắt. Dường như trước mắt không phải một người, mà là một mảnh vạn cổ thanh thiên. A a a a, cửu khúc chi kiếm, hắn gào thét, đem hết toàn lực, trên mặt nhiều sợi gân xanh nổi lên, chỗ viền mắt có vết máu hiện lên. Nhưng đáng tiếc, một đạo kia quyền ấn bên trong ẩn chứa sức mạnh quá dâng trào rồi, không có cho hắn cơ hội phản kích. Chỉ vừa đối mặt, hắn liền bay ngang ra ngoài, bị một quyền đánh xuống lôi đài. Như vậy chân ý, tưởng thật bá đạo, không thẹn là ta Thiên Tâm đạo trưởng phong đại đệ tử. Trưởng lão chỗ ngồi, nhưng là một mảnh kinh hỉ ánh mắt. Cỗ này bình thiên thừa mệnh, ta tâm tức trời chân ý, không đúng là bọn họ Thiên Tâm đạo nội hàm sao? Đi xuống đi, Vương Đằng không buông tha, xoay người lại chính là một quyền. Khủng bố quyền cương liên miên run lên, đánh ra một mảnh nghẹn ngào thanh âm. Đập về phía xem cuộc vui Châu Khải Chân. Đại sư huynh, chấm ngoặc kép, Châu Khải Chân ngược lại phản ứng nhanh, đột nhiên hướng bên lóe lên, khổ mở miệng cười. Oanh, đáp lại hắn là một cái cỡ nồi cắt nắm đấm, không lưu tình, bạch kim hào quang uẩn đãng, như một chiếc ấn lớn đập xuống, trực tiếp đem hắn tinh đăng chiến binh đập ngã ở một bên. Sau một khắc, hắn liền lăng không mà lên, bị một bàn tay lớn nắm bắt, kinh lực phun ra nuốt vào, trực tiếp vứt xuống lôi đài. Vương Đằng không nói, lãnh đạm xoay người, loạn chiến trên võ đài còn muốn xem cuộc vui. Hắn dương mắt nhìn lên, ánh mắt trực tiếp rơi vào bộ bạch y kia trên người. Bây giờ, Hoa Liên Tinh đang cùng Gia Cát Thanh kia dây dưa. Nói là dây dưa, kỳ thực chính là Hoa Liên Tinh đang không ngừng né tránh. Căn bản không có ý động thủ, nhưng hắn càng là như vậy, Gia Cát Thanh kia liền càng tức giận. Hiếu thắng tính tình a, quá chậm, tránh ra. Vương Đằng bước chân bước động, trong giây lát vọt đến giữa hai người, một quyền liền đem gương đồng bắn ra ánh sao đổ nát. Dư âm nổi lên, Gia Cát Thanh cả kinh, vội vã lùi về sau. Vương Đằng, Hoa Liên Tinh ngẩn ra, chợt cười to, không chút nghĩ ngợi. Sau lưng bỗng nhiên dâng lên một phương thánh luân, hai viên sao lớn vờn quanh chuyển phả ách, đánh với ta một trận, không có quá nhiều lời nói. Hai người tâm hữu linh tê, chân ý hừng hực mà lên. Sau một khắc, Diêu Quang Tinh, Thiên Xu Tinh bỗng nhiên hiện ra treo cao, rơi ra như thác nước hào quang. Này, chấm ngoặc kép, một bên Gia Cát Thanh có chút ngây người, bình tĩnh nhìn kịch liệt giao thủ hai người. Dĩ nhiên có mạnh như vậy, nàng có thể nhìn thấy, hai vị kia thiên kiêu giao thủ, một quyền một chưởng đều là vượt xa khỏi tiên thiên luyện khí cấp độ. Quá bàng bạc, Hoa Liên Tinh hội tụ ba mạch chân công, lấy thánh luân làm chủ thống ngự tứ phương, đã từng được khen là Thiên Tâm đạo đệ nhất nhân, Lệnh Huyền Hoàng đạo cùng Vô Cực đạo đại đệ tử kiêng dè không thôi. Tất nhiên là có mạnh mẽ chiến lực. Mà một vị khác Vương Đằng đại sư huynh càng là không bình thường. Được khen là thiên nhân chuyển thế. Bảy phong bảy mạch truyền thừa tự chủ lựa chọn hắn. Hơn 10 tuổi liền thành tựu tiên thiên. Vô song vô đối. Oanh, giao thủ quá kịch liệt. Bất quá nửa nén hương thời gian. Hai người liền đối với liều mạng trăm chiêu nhiều. Đều là vận dụng chân ý cùng võ kỹ. Vương Đằng năm ngón tay xoán lên. Bắt ấn đánh giết mà đến. Hoàng cực ấn, tự thiên hồng đại thế giới được võ kỹ. lấy hoàng đạo long khí thôi thúc, uy năng mạnh mẽ vô cùng. Hắn một ấn đánh ra, giống như một cái kim long gào thét mà ra, thân thể như sơn mạch liên miên, ầm ầm va về phía Hoa Liên Tinh. Mở, Hoa Liên Tinh cả người bao phủ ánh sao, độ ách chuyển luân, triển khai diêu quang bí thuật, miễn cưỡng đỡ đòn đánh này. Sau đó, hắn hiện ra chiến binh, đó là một phương thần dị thánh luân, có 7 viên viên châu đi theo. Vương Đằng ánh mắt sáng ngời, cái tên này quả nhiên có dã tâm lớn. Kia 7 viên viên châu bên trong có 3 viên sáng lên, rõ ràng là đại biểu này 7 phong 7 mạch công pháp. Vậy liền, cũng làm cho ngươi xem một chút chiến binh của ta. Thân thể hắn hơi động, có thần quang tự đan điền khí hải phun ra, đó là một phương đế tỷ, chu vi 9 tấc, trên nắm tứ tượng, chân long hoàn đông, bạch hổ lâm tây, chân hoàng vị nam, huyền vũ ngật bắc. Ấn tỷ dưới đáy có 8 cái chữ lớn, bình thiên thừa mệnh ký thọ vĩnh xương, vừa mới hiện ra liền có đạo vận đi theo, nhận thiên địa gia trì, kế đại thống, đế tỷ, trưởng lão chỗ ngồi, một mảnh sừng sốt ánh mắt. Như vậy chiến binh có thể ít có người đúc ra quá, không gì khác, liên quan đến quá nhiều, có đại nhân quả liên lụy, tuân theo ý chí đất trời, trưởng thiên tử chi vị, hiện nay, lại ở Vương Đằng trên tay tái hiện, quả nhiên là một vị người có đại khí vận. Oanh, đế tỷ vừa ra, bát phương bái phục, trong thiên hạ tất cả là đất của vua, không có người nào không phải thần dân của vua. Oanh, trong nháy mắt, có nguy nga thiên cung hiện ra, cao miểu khó nói, một tôn thiên long giò đầu, mây mù mờ ảo, mỹ lệ tinh vân vờn quanh, 7 viên sao lớn vây quanh, một tôn thần hổ chúa tể tinh hà, thiên long đăng tiên khuyết, bạch hổ lâm tử vi, Vương Đằng đại triển thần uy, 2 đại dị tượng hiện ra, chiến lực gia trì đến cực đỉnh, đế tỷ đi theo, là địch giả, đều là phản nghịch, đế tỷ quét ngang, lấy hoàng cực ấn chi hình đánh ra, uy năng mạnh mẽ vô cùng, chỉ một đòn, Hoa Liên Tinh chân ý phá nát, chiến binh gào thét rút lui, trên mặt đột nhiên một trắng, hắn không lùi, lần thứ 2 vận chuyển mở diêu quang phong thảo phạt đại thuật, đem hết toàn lực, muốn đánh ra tuyệt đỉnh một đòn. Oanh, đáp lại hắn, là một phương đế tỷ, phủ đầu chấn rơi, đem hắn đánh tan, đánh xuống lôi đài. Vương Đằng nhìn xuống tứ phương, long hành hổ bộ, tay nâng đế tỷ, dường như đế quân xuất hành, tứ hải bát hoang đều muốn bái phục. Hắn ra tay, một ấn đem gương đồng bắn bay, 3 quyền đem ra cát thanh đưa xuống lôi đài, quay đầu nhìn tới, chiến làm một đoàn. Tiết Ngôn cùng Khương Du Hằng từ lâu ngừng tay, cảnh giác nhìn hắn, thế nhưng vô dụng, đế vương nhất niệm, không thể nghịch, lấy thiên địa là đỉnh, chúng sinh làm lửa, luyện vô thượng đạo tâm, chấn, chỉ một lời đế tỷ treo cao, không dung làm trái. Cứ việc hai người đem hết toàn lực, cũng không cách nào chống đối cỗ này mênh mông thảo phạt. Bọn họ đối mặt không phải người, mà là một mảnh trời, một tôn đế quân, quét ngang tan tác, bễ nghễ đồng đại. Trên đài cao, chỉ có một người đứng ngạo nghễ, dáng đỏ điểm điểm, vì hắn rát lên một tầng sán lạn áo đỏ. Thiên Xu Phong, Vương Đằng đại sư huynh, một người đánh bại các phong thiên kiêu, đoạt được thi đấu người đứng đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.